Chương 16. Hợp tác. Xây dựng tinh thần tập thể. Chỉ cần nắm bắt được 6 điểm chính sau: kiểm soát được vấn đề chủ yếu, quan tâm tới cấp dưới, tăng cường hợp tác, thực hiện công bằng, trên dưới bình đẳng, người người hợp tác thì sự gắn kết của cơ quan, doanh nghiệp tự nhiên sẽ tốt lên. Tăng cường tinh thần tập thể trước hết là trách nhiệm của người lãnh đạo. Chỉ có một tập thể vững mạnh thì bạn mới có thể đứng vững và thành công được. Tín nhiệm là cơ sở cho sự hợp tác. Người lãnh đạo và nhân viên cần tin tưởng lẫn nhau. Hợp tác chân thành thì sự nghiệp chung mới có thể phát triển thịnh vượng. Một nhỏ, tăng cường sức mạnh nội bộ. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, ngày càng khốc liệt, người lãnh đạo muốn giành được thắng lợi thì không chỉ đơn thuần dựa vào các nhân tố như chất lượng sản phẩm dịch vụ, v.v. mà còn phải có cách quản lý tốt và dùng người hợp lý. Dựa vào phương pháp này có thể tạo nên ưu thế quản lý của người lãnh đạo, tăng cường sức mạnh. Như vậy, người lãnh đạo phải làm thế nào để tăng cường sự gắn kết của đơn vị? Chỉ cần thực hiện tốt 6 điểm dưới đây: kiểm soát được vấn đề chủ yếu, quan tâm tới cấp dưới, tăng cường hợp tác thực hiện công bằng, bình đẳng giữa cấp trên và cấp dưới. Người người hợp tác thì sức gắn kết của cơ quan, doanh nghiệp tự nhiên sẽ được tăng cường. Khi mới thành lập, công ty McCormick của Mỹ vô cùng thuận lợi. Nhưng sau đó, công ty lại dần lâm vào tình trạng khó khăn, đứng trên bờ phá sản. Lúc đó, William McCormick lâm bệnh qua đời. Chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty do McCormick kế nhiệm. Giám đốc mới là một người có hoài bão, ông ta quyết tâm phục hồi công ty. Vì thế, khi vừa mới nhậm chức, ông ta đã công bố một biện pháp khiến mọi người sửng sốt: tăng lương 10% và rút ngắn thời gian làm việc. Đồng thời, kêu gọi mọi người đồng tâm hiệp lực để vượt qua khó khăn. Cảm phục vị giám đốc mới, giàu tâm huyết và quyết đoán. Toàn thể nhân viên đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu. Vì thế, công ty từ tình trạng thua lỗ đang chuyển sang kinh doanh có lãi. Công ty Honda là nhà sản xuất xe con của Nhật đầu tiên tại Mỹ. Họ đã làm thế nào để tạo ra một môi trường nội bộ có tinh thần hợp tác? Đến công ty này, bạn sẽ không nhìn thấy bãi đỗ xe riêng. Từ nhân viên dây chuyền sản xuất cho đến quản đốc phân xưởng đều cùng ăn cơm tại nhà ăn tập thể. Trong công ty không có văn phòng làm việc riêng, mà các phòng làm việc theo kiểu mở. Mọi người đều có thể tham gia vào công việc. Với cách làm trên, công ty Honda đã tạo ra môi trường làm việc hợp tác, gắn kết, không có sự phân biệt giữa lao động chân tay và lao động trí óc, khiến cho mọi người đều cảm nhận được bản thân họ và đồng nghiệp là một tập thể thống nhất. Quản lý một công ty hoặc một ban ngành hành chính thì tăng cường sức gắn kết nội bộ là điều hết sức quan trọng. Nhưng muốn tăng cường sức gắn kết nội bộ của doanh nghiệp thì phải xây dựng được môi trường tốt. Trên dưới quan tâm lẫn nhau, đoàn kết hợp tác, mọi người đều bình đẳng. Hai nhỏ, hòa mình cùng nhân viên. Biện pháp để người lãnh đạo gắn kết được lòng người là hòa mình cùng nhân viên. Có người cho rằng mỗi doanh nghiệp chính là một xã hội thu nhỏ. Trong đó, quan hệ giữa người với người có thể hết sức phức tạp, nhưng cũng có thể rất đơn giản. Vấn đề này còn phải xem bạn, một phần tử trong một đại gia đình, thể hiện mình thế nào. Hòa đồng với những người bạn thích và không thích ra sao để mọi người hiểu rõ mục đích tốt đẹp của bạn. Khi giao lưu và tiếp xúc, điều này yêu cầu người lãnh đạo phải coi cấp dưới như những người bạn. Chỉ có người lãnh đạo kết bạn với cấp dưới mới là một ông chủ ưu tú. Một người thành đạt và có quyền uy trong tổ chức thì trong quan niệm của anh ta không nên tồn tại khái niệm đẳng cấp. Anh ta cần hiểu rõ đạo lý bình đẳng giữa người và người. Cho dù chức vụ của mình cao hơn người khác cũng không nên kênh kiệu, không tôn trọng người khác. Phải biết sống thuận theo lòng người. Tôn trọng người khác là bước đầu tiên của tự tôn trọng chính mình. Không nghi ngờ gì việc cấp dưới của bạn có trách nhiệm giúp đỡ bạn hoàn thành công việc. Bất luận là chuyện lớn hay nhỏ, bạn đều có thể giao cho họ giải quyết. Nhưng nếu bạn có thể tự mình hoàn thành phần công việc tương đối khó khăn, để cấp dưới của bạn có đủ thời gian làm tốt các phần còn lại của công việc, thì họ sẽ rất biết ơn và càng trung thành với bạn. Giữa lãnh đạo và cấp dưới có sự hiểu biết lẫn nhau, làm cơ sở hợp tác chặt chẽ thì công việc mới trở nên nhẹ nhàng và giàu ý nghĩa. Phải coi cấp dưới là bạn tốt chứ không phải là nô bọc của mình. Lúc nào cũng có thể hỏi ý kiến của họ, chấp nhận những phê bình của họ, ra sức gạt bỏ những khoảng cách giữa hai bên. Như vậy, cấp dưới mới ra sức làm việc. Bạn là người có biểu hiện xuất sắc. Khi vừa được thăng chức, doanh nghiệp lại tuyển thêm một trợ lý mới cho bạn. Song không được coi người trợ lý đó là trâu ngựa của bạn, mà hãy coi người đó là bạn. Mọi người hợp tác với nhau thì mọi việc đều trôi chảy. Đối với người mới tới, mọi thứ trong công ty đều hết sức xa lạ với anh ta. Vì vậy, bạn cần có sự giúp đỡ nhất định với anh ta. Ví dụ như chỉ bảo nhiều hơn và giúp cho anh ta nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Hãy sử dụng kinh nghiệm của bạn giải quyết những khó khăn mà anh ta vấp phải. Hay nói rõ cho anh ta biết về trình tự công việc và các công việc khác, không để anh ta vấp phải nhiều khó khăn. Không được quên là phải để anh ta tham gia vào tất cả các cuộc hội họp có liên quan nhằm hiểu rõ hơn về nghiệp vụ, tình hình công việc của các đồng nghiệp và đưa ra ý kiến. Như vậy, vừa xây dựng được lòng tin cho trợ lý mới, vừa để cấp dưới biết được tấm lòng của lãnh đạo. Khi lần đầu tiên anh ta làm việc, bạn hãy luôn chỉ dẫn và tạo nhiều thời gian hơn để trợ lý mới tìm hiểu mọi mặt. Kiên trì giải thích về các vấn đề gặp phải trong công việc. Còn có một điểm hết sức quan trọng, đó chính là đừng tiết kiệm lời khen. Có rất nhiều nữ thư ký dám hết mình vì công việc cho cấp trên là nam. Bởi vì họ cảm thấy cấp trên là nữ thường hay soi mói và ích kỷ. Còn như cả hai đều thuộc phái đẹp thì họ sẽ có cùng quyền lợi. Vì thế, dễ có sự bài xích lẫn nhau. Nếu bạn là một lãnh đạo nữ, thư ký của bạn cũng là nữ, thì bạn hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu và suy nghĩ. Không nên chỉ dựa vào tiêu chuẩn của bản thân để yêu cầu người khác. Cho dù bạn tự nguyện làm thêm giờ, cũng không nên ép cô ta cũng theo bạn. Khi cùng làm việc với cô ta, hãy khen ngợi cô ta vào lúc thích hợp. Thỉnh thoảng có thể mời cô ấy cùng ăn trưa để tỏ lòng cảm ơn về sự hợp tác của cô ấy, hoặc tán thưởng thái độ làm việc của cô ấy. Tuyệt đối không nhờ cô ấy làm việc riêng cho bạn. Nhưng một số nhiệm vụ của thư ký thì không thể xem nhẹ. Ví dụ như đánh máy, lưu trữ hồ sơ, v.v. Tránh điều khiển cách thức làm việc của cô ấy. Chỉ yêu cầu làm tốt mọi việc đúng hạn. Như vậy bạn không cần lo lắng gì nữa. Đó là lý tưởng rồi. Ngoài ra cũng nên quan tâm tới chuyện riêng của cô ấy. Như lúc bị bệnh, mua một bộ quần áo mới, thay trang sức mới, v.v. Đừng nên quên hỏi thăm hoặc khen ngợi cô ta. Như vậy cô ta sẽ cảm thấy bạn không chỉ là cấp trên mà còn là một người bạn. Một trong những trách nhiệm của người lãnh đạo là đoàn kết cấp dưới và phát huy được hiệu suất làm việc cao nhất. Nhưng muốn làm tốt điều này thì cần phải suy nghĩ. Do vị trí chức vụ không giống nhau nên cấp dưới có những cách nhìn khác bạn. Có người nhận thấy bạn ở vị trí quá cao, khó tiếp cận. Bạn nhất định phải rút ngắn khoảng cách với họ. Ví dụ như tham gia các cuộc tụ họp, thậm chí là cuộc tụ họp do họ chủ động tổ chức để thể hiện thái độ hòa hợp của bạn. Mặt khác, trong công ty, ngoài việc hòa hợp, gần gũi, không canh kiệu với nhân viên, bạn cần phải giữ cho được hình tượng của chính mình. Có nghĩa là công chính nhưng có tôn nghiêm, giao những công việc khác nhau cho những người phù hợp. Trừ khi gặp phải những vấn đề lớn, nếu không, hãy đợi đến khi có kết quả thì mới bình luận và phán xét. Làm như vậy, chứng tỏ bạn tôn trọng cấp dưới. Cần phải quan tâm tới sự hợp tác giữa các nhân viên. Đừng để tư tưởng địa vị chiếm hết đầu óc của bạn. Thỉnh thoảng, bạn hãy mời họ cùng đi ăn cơm trưa, nghe họ nói chuyện để hiểu thêm về tính cách, ấn tượng với lãnh đạo và cách nghĩ của họ với cơ quan. Do họ hàng ngày đều có cơ hội tiếp xúc với tất cả các đồng nghiệp, nên nhận thức về họ sẽ toàn diện hơn. Điều này không phải là những gì mà người lãnh đạo cần hay sao? Ba nhỏ, chỉ có người điên mới không biết liên kết. Một người tới tham quan bệnh viện tâm thần thấy chỉ có 3 nhân viên bảo vệ và trông giữ hơn 100 bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nguy hiểm. Anh ta liền hỏi, các anh không sợ bệnh nhân sẽ đánh các anh rồi bỏ chạy sao? Một người trả lời, không sợ vì người điên không biết liên kết với nhau. Đơn vị mà bạn quản lý, mọi người đoàn kết với nhau như thế nào? Họ có quan trọng hóa công việc của mình và coi thường người khác hay không? Khi người khác yêu cầu giúp đỡ, liệu họ có cự tuyệt hay không? Họ có tập hợp thành một nhóm người hay một tập thể đối lập với bạn trong mọi sự việc hay không? Nếu bạn gật đầu đồng ý với hầu hết các câu hỏi trên, thì chế độ thưởng phạt của công ty có thể đã dẫn đến tình trạng này. Vì lợi ích cá nhân mà mọi người tranh giành nhau quyết liệt, dù phải hy sinh quyền lợi của người khác hoặc tập thể, những chế độ thưởng phạt không vì lợi ích của đa số đều gây ra phiền toái và có không ít trong thực tế. Có một ngân hàng quyết định dùng phương pháp thưởng tiền để khích lệ các chi nhánh của mình. nhưng đã bị một nhân viên cao cấp lợi dụng thao túng khách hàng, giúp giám đốc của chi nhánh giành chiến thắng và nhận được khoản tiền thưởng này. Ở một công ty, nhân viên bán hàng đã thỉnh cầu khách hàng ký hợp đồng mua hàng, nhưng với ý định cả hai bên đều không hoàn thành bản hợp đồng. Kết quả điều tra cho thấy, nhân viên này đã làm như vậy để giành được giải thưởng đi du lịch Hawaii. Một quản đốc phân xưởng muốn đẩy mạnh sản xuất nên đã tổ chức cho nhân viên làm ca ngày và ca đêm, thi đua với nhau. Bên giành chiến thắng sẽ được hưởng một kỳ nghỉ, nhưng kết quả lại gây ra hậu quả ngược lại. Nhân viên của mỗi ca làm việc trước khi giao ca đều nghĩ ra cách làm cho máy móc bị sự cố, giấu dụng cụ làm việc và khi giao ban đã cắt giảm số lượng tồn kho, cùng với các biện pháp khác nhằm cản trở công việc của những người ca sau. Cạnh tranh trong bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có một vai trò quan trọng, hơn nữa còn có thể là một yếu tố kích thích. Nhưng cạnh tranh không lành mạnh và xung đột không cần thiết sẽ hủy hoại công ty. Khi một tập thể có người hay đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi, dùng những thủ đoạn xấu để giành thắng lợi, nếu chế độ khen thưởng khích lệ dẫn đến sự xung đột và đối kháng mà không vì tinh thần hợp tác tập thể, thì chế độ đó tuyệt đối không được sử dụng. Tại sao mâu thuẫn giữa những người lao động và đội ngũ quản lý tồn tại? Nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ mâu thuẫn về quyền lợi. Tinh thần tập thể chỉ nảy sinh khi có các điều kiện khách quan và chủ quan. Tóm lại, bạn muốn trở thành lãnh đạo thành đạt thì cần phải biết khích lệ tinh thần hợp tác. Bốn nhỏ, kiểm tra ý thức tập thể trong doanh nghiệp. Tầm quan trọng của ý thức tập thể đối với một tổ chức xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nó có thể giúp cho người lãnh đạo tìm hiểu động lực tiềm tàng thúc đẩy không khí làm việc của doanh nghiệp, những quan niệm và các giá trị đang tiềm ẩn trong công nhân viên. Dưới đây là một vài biện pháp cụ thể để tổ chức điều chỉnh ý thức tập thể trong doanh nghiệp. 1. Đóng góp cho tập thể. Rất nhiều chuyên gia cho rằng sự cống hiến cho tập thể là công cụ và là thước đo giúp người lãnh đạo hiểu được ý nghĩa sâu xa của ý thức tập thể. Ý thức tập thể của một tổ chức có thể trực tiếp thúc đẩy và ngăn chặn mặt trái việc thực hiện mục tiêu của tổ chức đó. Nếu quan niệm về giá trị và niềm tin của một tập thể trái ngược với sứ mệnh thực tế thì sẽ nảy sinh vấn đề. Ví dụ, một tổ chức xác định mục tiêu là duy trì sáng tạo cái mới và có tinh thần cùng hòa nhịp với thời đại, nhưng đồng thời lại không thể cởi bỏ được những trói buộc của cách làm truyền thống. Kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta cũng đã rõ. Một tổ chức có thể có mục tiêu không phù hợp với quan niệm, nhưng hiểu được văn hóa của một tổ chức cũng có nghĩa là hiểu được ưu thế của tổ chức đó là ở đâu và nên tránh những nhược điểm nào. Trên thực tế, trong mỗi một tổ chức vẫn còn tồn tại các hiện tượng nhóm văn hóa đặc thù khác nhau. Đôi khi, sự khác biệt của hai nhóm văn hóa đặc thù có thể gây ra sự chia rẽ nội bộ. Họ thường tranh chấp vì những thứ phi bản chất và không chịu thỏa hiệp. Việc nghiên cứu, phát hiện những nhóm văn hóa đặc thù tiềm ẩn trong nội bộ của một tổ chức sẽ giúp người lãnh đạo thấy rõ sự khác biệt và mâu thuẫn giữa các nhóm. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề, đảm bảo hiệu quả tập thể của cả tổ chức. 2. Phối hợp nội bộ ban lãnh đạo. Khi nội bộ của một tổ chức có thể nảy sinh ra các loại ý thức tập thể đặc thù, thì nội bộ ban lãnh đạo cũng có thể xảy ra tình trạng tương tự. Ví dụ như người lãnh đạo chủ chốt bất hòa với ekip của ông ta. Tình huống này phát sinh là do khi chọn lãnh đạo chủ chốt đã không làm đến nơi đến chốn, không kiểm tra, nghiên cứu, cân nhắc kỹ xem người lãnh đạo mới có phù hợp với ekip lãnh đạo này hay không và có phù hợp với văn hóa của tổ chức đoàn thể hay không. Những so sánh đó rất dễ thực hiện trước khi quyết định người lãnh đạo mới. Điều quan trọng là xem thái độ của người lãnh đạo mới với vấn đề lớn của tổ chức này. Đáng tiếc là có rất nhiều người tin vào trực giác và cảm nhận chủ quan của mình, coi nhẹ việc so sánh và thảo luận các quan niệm về giá trị. 3. Hành vi của lãnh đạo. Hành vi của người lãnh đạo là hành vi có quy phạm nhất định. Đối xử với nhân viên, nhìn nhận về tình hình tập thể ra sao và làm thế nào để thực hiện được nó, nguồn gốc động lực ở đâu, vân vân, đều là điều người lãnh đạo phải suy nghĩ kỹ càng hơn những người bình thường khác. Đồng thời, do người lãnh đạo phải thể hiện và bảo vệ ý thức tập thể, nên người cần triệt để sử dụng ý thức tập thể, thấy rõ những quan niệm giá trị, niềm tin và phải tiếp nhận vì tập thể. Đây là một công việc thuộc trách nhiệm của lãnh đạo. Lãnh đạo còn phải là hình mẫu cho nhân viên noi theo, phải làm gương trong đối xử và công việc. Không lâu trước đây, vị lãnh đạo của một tổ chức có quy mô lớn đã từ chức để chuyển sang làm lãnh đạo cho một cơ quan khác. Hành động này đã gây ra tổn thất lớn cho tổ chức cũ. đặc biệt là trong khi đang tiến hành hàng loạt các cải cách và điều chỉnh theo đề xuất của ông ta. Trong thời gian vài năm giữ chức vụ, ông ta giữ kín ý định, lúc muốn đi là đi ngay khỏi tổ chức. Khi chủ tịch hội đồng quản trị hỏi tại sao không hề nói nguyện vọng muốn ra đi cho bất kỳ ai, thì vị lãnh đạo này chỉ nói rằng các tập thể lớn đều như vậy, việc này cần phải bí mật. Đây cũng chỉ là cách nói cho qua chuyện, nhưng tổn thất và tác hại của nó gây ra cho tổ chức thì không thể nào tính được. 4. Bồi dưỡng nhận thức cho nhân viên. Biện pháp bồi dưỡng tốt nhất của người lãnh đạo cho nhân viên là giúp đỡ họ học tập, nhận thức dần dần những quan niệm về giá trị và niềm tin vào tổ chức đoàn thể. Như vậy, bạn không những giúp họ nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin mà còn giải thích được lý do tại sao đó lại là trọng điểm. Cuối cùng, bạn cần làm cho họ nhận thức được tinh thần cơ bản và nguyên tắc về niềm tin đối với tổ chức. 5. Tầm nhìn xa và những thay đổi khởi đầu của lãnh đạo. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của người lãnh đạo là bảo vệ và duy trì ý thức tập thể. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục để các thành viên của đơn vị hiểu được sâu sắc hơn về tập thể và ý thức tập thể. Người lãnh đạo càng hiểu rõ ý thức tập thể trong đơn vị thì việc lãnh đạo càng thuận lợi hơn. 6. Tính thích ứng của nhận thức. Khi nói đến các vấn đề như hài hòa hoặc mất cân bằng về nhận thức, không thể không nhắc đến nội dung quan trọng là tính thích ứng của nhận thức. Thực ra, nhân viên không phải ai cũng hoàn toàn tiếp thu những quan niệm về giá trị và niềm tin, đặc biệt là người vừa mới đến. Họ cần có thời gian. Nếu không thể hòa đồng được với những quan niệm về giá trị và niềm tin của tập thể, thì người lãnh đạo phải yêu cầu nhân viên mới đến suy nghĩ đến các tình huống sau. 1. Toàn tâm toàn ý, thích ứng để nhiệt tình thúc đẩy ý thức tập thể. 2. Miễn cưỡng thích ứng, phục tùng một cách bị động ý thức tập thể. 3. Chống lại và thử thay đổi. 4. Chống lại và gây những điều phiền phức cho người khác và chính mình. 5. Chống lại và rời xa. 6. Chống lại và thử thay đổi, kết quả khiến cho người khác khó chịu. Bốn nhỏ, để đội ngũ quản lý cùng đồng tâm hiệp lực. Dưới đây là 7 nguyên tắc để đội ngũ quản lý cùng đồng tâm hiệp lực và hợp tác chân thành. 1. Tăng thêm chất lượng công việc cho nhân viên quản lý. Nhà giáo dục thế kỷ 20 của Mỹ là Loret Peter cho rằng dưới chế độ đẳng cấp, tất cả mọi người đều có thể được thăng cấp và có thể được thăng tới cấp bậc mà không còn phù hợp với khả năng của họ nữa. Nhưng người giám đốc thông minh sáng suốt sẽ không chỉ vì thành tích vượt trội của một nhân viên mà đề bạt nhân viên này lên chức vụ mới, nên để họ tiếp tục đảm nhiệm công việc đang làm và giao thêm nhiều việc khác nữa. Một nhân tài ưu tú phải là người có thể đối mặt với thách thức. Giao thêm khối lượng công việc cho họ là có thể khai thác và phát hiện ra khả năng tiềm tàng mà ngay chính bản thân họ cũng chưa biết. Khi công việc ngày càng nhiều và không thể nào hoàn thành đúng thời hạn, thì nhân viên này sẽ phải vận dụng trí thông minh để tìm người giúp đỡ mình. 2. Cần phải phá vỡ các quy định thông thường. Người lãnh đạo thông minh thường giao cho nhân viên quản lý phụ trách công việc ở các lĩnh vực khác nhau, mà nhìn bề ngoài dường như hoàn toàn trái ngược với sở trường và nguyện vọng của họ. Trong số nhân viên quản lý cao cấp của một công ty lớn, có một người rất thích trượt tuyết, nhưng ông ta lại được cử tới bộ phận nghiệp vụ golf. Sở dĩ công ty cử ông ta tới bộ phận đó làm việc là vì công ty này được xây dựng dựa trên nền tảng của golf. Thực tế là ông ta đã phát triển rất tốt. Ông chủ của công ty này tin rằng sau khi nhân viên quản lý mới nắm rõ phương pháp quản lý có liên quan thì có thể vận dụng những biện pháp này vào công tác quản lý nghiệp vụ trượt tuyết. Trên thực tế, khi nắm vững kinh nghiệm quản lý bộ phận này thì họ cũng học được cách làm thế nào để xử lý nghiệp vụ của bộ phận khác. 3. Cần phải trao quyền tự chủ cho nhân viên quản lý cao cấp. Bạn cần phải để cho họ tham gia vào công tác, lãnh đạo. Điều này cũng có nghĩa là bạn không chỉ để cho họ tự mình đưa ra các mệnh lệnh, mà bạn cần phải trao quyền cho họ nữa. Cho dù có việc họ làm sai, thì bạn cũng nên bao dung. 4. Cho phép phạm sai lầm, nhưng chỉ một lần. Bạn đã cho họ quyền tự chủ, vậy bạn cũng nên cho phép họ có thể mắc lỗi. Điều này là hoàn toàn bình thường. Bạn không nên trách khi họ vì không thành công khi làm công việc có nhiều rủi ro. Mắc lỗi cũng là một lần để học tập. Thông qua việc tổng kết kinh nghiệm thất bại, họ sẽ nhanh chóng trở nên thành thục. Nhưng nếu họ hai lần cùng mắc phải một lỗi, thì bạn phải trực tiếp phê bình ngay. 5. Để họ nhận thấy mọi sáng kiến đều là do họ nghĩ ra. Nếu được khen thưởng về thành tích, sáng kiến thì bạn hãy để cho cấp dưới được hưởng vinh dự đó. Bạn hãy kiềm chế trước những lời tán dương để nhường vinh quang cho người khác, thì bạn sẽ được cấp dưới càng tôn trọng và phục tùng. Đơn vị của bạn vì thế mà có nhiều lợi ích hơn. 6. Biết nhường nhịn và tạo điều kiện cho cấp dưới thành đạt thăng tiến. Ở một chừng mực nhất định, người lãnh đạo cũng có lúc sẽ từ chối một trách nhiệm nào đó. Đây không chỉ là để các cấp dưới cho rằng tất cả mọi sáng kiến đều do họ nghĩ ra, mà còn cho thấy công việc mà bạn từng làm giờ đây là của họ. Bạn cần phải để cho người khác cảm nhận những chức vụ có liên quan mà bạn đã từng làm trước đây. Bạn hãy nhường lại cho họ vào lúc thích hợp. Bởi vì đây chính là cách tốt nhất để họ nhanh chóng trưởng thành và có được tiền đồ thăng tiến. 7. Cần phải trả tiền thù lao hậu hĩnh cho họ. Sự khen ngợi, thăng chức và giao trách nhiệm một cách khẳng khái của bạn sẽ giúp bạn xây dựng được một đội ngũ quản lý tốt. Bạn phải căn cứ vào giá trị của họ mà trả lương. Nếu không, sẽ dễ mất đi sự ủng hộ của họ. Nói một cách cụ thể là người lãnh đạo phải biết làm cho nhân viên quản lý đơn vị mình không ngừng cống hiến. Đương nhiên, họ cần được đền đáp xứng đáng, bao gồm sự khen ngợi, coi trọng, tăng lương, tiền thưởng, thăng chức cùng những chi phí cho du lịch và những vinh dự khác một cách thích hợp, vân vân. 8. Nhân viên chính là người tạo ra của cải vật chất. Người lãnh đạo muốn làm tốt công việc thì cần phải xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp và hài hòa với nhân viên. Nếu tự cho mình vào địa vị quá cao, sẽ làm cho nhân viên có cảm giác xa cách, tạo tình trạng cấp trên và cấp dưới như dầu và nước, lúc nào cũng cách biệt và cấp dưới chỉ còn biết tuân lệnh cấp trên. Như vậy, sẽ không thể nào làm tốt công việc được và cũng không thể nào thấm nhuần một cách sâu sắc đạo lý, nhân viên là người tạo ra của cải vật chất. Có vị lãnh đạo công bằng chính trực, tác phong rất mạnh mẽ, nhưng vì không xử lý tốt mối quan hệ với nhân viên hay cáu gắt vô cớ, cứ mở miệng ra là dạy đời, cũng không quan tâm tới họ nên làm cho nhân viên oán giận. Không có sự giúp đỡ của nhân viên thì một mình lãnh đạo có thể làm được gì chứ? Nhân viên là người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho đơn vị. Vì vậy, người lãnh đạo phải duy trì quan hệ bình đẳng, thân tình với họ. Chỉ có gần gũi với nhân viên, đối đãi với họ một cách chân thành, đồng cam cộng khổ mới được họ ủng hộ, mới có thể củng cố uy quyền và khiến cho nhân viên tự giác làm việc, tạo hiệu quả ngày càng cao. Người lãnh đạo cần tìm tòi những biện pháp tốt để đoàn kết nhân viên xung quanh mình, tạo nên mối quan hệ hòa hợp, tập trung khả năng của họ vào thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chung. Mạnh Tử nói, quen nhau quý ở chữ biết, biết nhau quý ở chữ tâm. Người lãnh đạo cần phải chân thành đối xử với nhân viên thì mới có thể khiến họ tín nhiệm mình. Người lãnh đạo có thể thông báo tình hình mà công ty đang phải đối mặt, những dự tính công việc, những khó khăn đang vấp phải với nhân viên, đồng thời yêu cầu giúp đỡ. Làm như vậy sẽ thu phục được lòng người, giải quyết tốt công việc, nâng cao giá trị của nhân viên. Người ta ai cũng mong muốn được người khác quan tâm đến mình và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo. Khi tư tưởng của nhân viên có vấn đề, công việc gặp phải những khó khăn thì lãnh đạo cần phải giúp đỡ và quan tâm tới họ. Sự quan tâm này của lãnh đạo sẽ khiến nhân viên vô cùng cảm kích, thậm chí sẽ dốc hết sức vào công việc. Người lãnh đạo còn phải giỏi trong việc tiếp thu ý kiến của nhân viên, cần tạo ra nhiều điều kiện, cơ hội để họ phát biểu ý kiến của mình. Người lãnh đạo cần phải xuất phát từ thể chế và có biện pháp động viên mọi người hiến kế sách, biết tiếp thu và thưởng cho những ý kiến có giá trị một cách kịp thời và chính xác. Nếu lãnh đạo không xử lý tốt những kiến nghị mà nhân viên phải lao tâm khổ tứ mới nghĩ ra, thì sẽ làm tổn thương và giảm sút nghiêm trọng tính tích cực của họ. Mỗi người lãnh đạo đều cần phải hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của câu nhân viên là người tạo ra của cải vật chất. Cần phải xây dựng quan niệm lấy nhân viên làm gốc trong quản lý doanh nghiệp và chiêu nạp những nhân tài trong thiên hạ. 9. Đặc trưng của một tập thể hoàn hảo. Mỗi người lãnh đạo thành công dường như đều có một đội ngũ quản lý hoàn hảo. Tăng cường tinh thần tập thể là việc mà người lãnh đạo cần phải làm cho được. Chỉ có một đội ngũ hùng mạnh mới có thể vững vàng trong cơn sóng gió. Không có đội ngũ hùng mạnh và người lãnh đạo có năng lực làm việc, thì làm sao có được sự chấp nhận của cấp dưới? Phải luôn nhớ, muốn thuyền lướt nhanh thì phải nhiều người hợp lực chèo. Nói một cách hình tượng, một tập thể mạnh phải bao gồm những người cùng chí hướng. Có một lãnh đạo đã từng nói, Coi như anh tịch thu mọi tài sản của tôi, chiếm đất đai, nhà xưởng của tôi. Nhưng chỉ cần anh để lại những người bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi sẽ có thể làm lại tất cả, sẽ xây dựng lại sự nghiệp. Chúng ta thấy những nhà lãnh đạo phi thường, họ rất có năng lực và sức hấp dẫn đặc biệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ có thể xoay chuyển được tình thế, có thể đưa một tập thể quản lý yếu kém trở thành một tập thể vững mạnh. Mỗi người lãnh đạo thành công dường như đều có một đội ngũ quản lý hoàn hảo. Một đội ngũ quản lý này có những điểm khác biệt rất lớn so với các đội ngũ bình thường khác. Họ thường có các đặc trưng như sau. 1. Mục tiêu rõ ràng. Người lãnh đạo thành công thường chủ trương hợp tác tập thể, lấy mục tiêu của tổ chức làm hướng chỉ đạo. Họ luôn luôn hiểu rất rõ mục tiêu của tập thể, biết rõ tầm quan trọng của nó, động viên mọi người cùng thực hiện. Người lãnh đạo luôn biết chỉ rõ phương hướng cho những người đi theo mình, thường cùng cấp dưới xác lập mục tiêu cho tập thể, làm cho mọi thành viên đều hiểu, thừa nhận, ủng hộ và quyết tâm phấn đấu cho mục tiêu chung. Có như vậy, mọi thành viên mới hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của bản thân, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung. 2. Tự chịu trách nhiệm. Mỗi thành viên trong một tập thể thành công đều hiểu rất rõ vai trò của mình là gì, biết được hành động của mình sẽ cống hiến gì cho mục tiêu chung. Họ không từ chối trách nhiệm, không đùn đẩy công việc, biết phải làm gì và làm như thế nào trong tập thể của mình. Dựa trên mục tiêu chung để phân công công việc thì rất dễ dàng xây dựng niềm tin và nương tựa vào nhau. Mọi người cảm nhận được mục tiêu chung, vinh nhục, thành bại của tập thể sẽ thấy rõ chức trách, nhiệm vụ của bản thân rất quan trọng. Đồng thời, mỗi thành viên cũng đều biết yêu cầu của người khác đối với mình, biết tránh phải chồng chéo công việc và tránh mâu thuẫn với nhau. 3. Tích cực tham dự. Hiện tại, có không ít các tổ chức thực hiện phương thức tham dự quản lý. Lãnh đạo thực sự hy vọng những người làm việc có hiệu quả sẽ tham dự lãnh đạo. Họ tin rằng cách làm này có thể đáp ứng được tâm lý cá nhân. Có tham dự thì mới được tôn trọng. Với mỗi thành viên của một tập thể thành công, ai cũng rất nhiệt tình công tác. Họ tích cực, chủ động, khi có cơ hội là lập tức tham gia. 4. Lắng nghe lẫn nhau. Trong một tập thể tốt, khi một thành viên phát biểu thì các thành viên khác đều lắng nghe từng câu nói một cách chân thành. Có một người lãnh đạo thành công nói, tôi luôn cố gắng xây dựng nền nếp văn hóa mà các thành viên đều tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe đồng nghiệp phát biểu để đạt ý kiến. Trong công ty tôi, có một đội ngũ nhân viên rất cởi mở và chân thành. Họ đều thành tâm muốn biết suy nghĩ của các thành viên khác. Họ biết cách chăm chú lắng nghe, điều đó thực sự khiến ai cũng hài lòng. 5. Giữ vững quan điểm. Thành thực tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau là một mảnh đất màu mỡ cho sự hợp tác tập thể phát triển. Một nhà khoa học đã từng nghiên cứu nhiều năm về sự hợp tác. Ông ta phát hiện ra một đặc tính như sau. Đội ngũ quản lý tin tưởng nhân viên cũng tin tưởng lãnh đạo và sự tin tưởng lẫn nhau này phải luôn có trong cơ quan. Dường như bất kỳ một tập thể thành công nào cũng đều cố gắng xây dựng lòng tin giữa các thành viên, đồng thời làm cho tổ chức của mình duy trì mạnh mẽ tinh thần hợp tác. Nó thường được biểu hiện thành 4 nội dung sau. 1. Người lãnh đạo giáo dục, tuyên truyền tinh thần trách nhiệm và những quan niệm về giá trị một cách thường xuyên, liên tục cho các đồng nghiệp. Đồng thời, không ngừng nhấn mạnh quan niệm đồng cam cộng khổ hợp tác với nhau. 2. Đảm bảo lời hứa, sự tin cậy là hàng đầu. 3. Dựa vào đồng nghiệp, coi việc bồi dưỡng và khích lệ đồng nghiệp là việc làm cần ưu tiên. 4. Cần phải khích lệ, bao dung với những người có quan điểm trái ngược với mình, bởi muốn giành thắng lợi phải dựa vào sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, có mâu thuẫn mới có phát triển. Sáu, tự do phát biểu ý kiến. Một người lãnh đạo tốt thì thường tin tưởng những người cộng sự và động viên họ hăng hái làm việc. Đương nhiên, người lãnh đạo còn phải biết lấy mình làm gương và phải thể hiện được độ tin cậy trong lời nói cũng như hành động của mình. Có như vậy mới tạo ra được sự tin tưởng lẫn nhau trong tập thể. Một người lãnh đạo trong tập thể thành công sẽ tạo ra một môi trường mà các nhân viên luôn hiểu nhau. Mọi người đều có thể tự do, công khai và thành thực bày tỏ quan điểm của mình, bất luận là quan điểm đó có phù hợp hay không. Bởi vì họ biết rằng có rất nhiều quan điểm tốt thường phải chịu nhiều sóng gió khi lần đầu tiên nó được đưa ra. Đương nhiên, mỗi người đều có thể thẳng thắn bày tỏ nhận thức của mình. Thành viên của một tập thể có hiệu quả cao đều có thể hiểu và cảm ơn nhau, vì mình có thể được thể hiện chính mình. Tóm lại, các thành viên trong tập thể cùng chung lưng đấu cật, đồng cam cộng khổ, tin cậy và trân trọng nhau thì mới có thể xây dựng được một tập thể vững mạnh. 7. Đoàn kết lại. Trong một tập thể tốt, chúng ta thường nhìn thấy cấp dưới có thể tự do thảo luận những yêu cầu về công việc với cấp trên. Trước mắt, tôi gặp khó khăn, có thể giúp đỡ tôi không? Khi mọi người không nhất trí quan điểm, thậm chí có lập trường trái ngược nhau thì cũng nên mở rộng tấm lòng, cùng giữ hòa khí để tìm phương án giải quyết. Kết quả cho dù không được như ý, nhưng mọi người vẫn tự mình điều chỉnh cho thích hợp, đáp ứng được yêu cầu của tổ chức. Đương nhiên, mỗi một thành viên đều phải tự nguyện đóng các vai trò khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. 8. Đồng cảm lẫn nhau. Tôi cảm thấy mình được mọi người đồng tình và ủng hộ. Đó là một trong những đặc trưng của một tập thể có hiệu quả cao. Các thành viên trong tập thể rất hứng thú tham gia các hoạt động chung bởi vì họ đều được nghe những lời cổ vũ từ người khác. Tôi cho rằng anh nhất định làm được. Tôi phải cảm ơn anh đấy, anh làm rất tốt. Anh chính là linh hồn của chúng ta, không thể không có anh. Anh là người tốt nhất đấy, anh thật tuyệt vời. Những lời khen ngợi này chính là liều thuốc kích thích tinh thần mọi người, có thể nâng cao được lòng tự tin, tự tôn và làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Bảy nhỏ, lợi ích tập thể, khích lệ sự phát triển chung. Chế độ làm việc theo giờ của những năm 60 thế kỷ 20 đã chuyển thành chế độ tiền lương vào những năm 70. Kể từ thập niên 80 trở lại đây, các tổ chức, doanh nghiệp đã phân tiền lương của các nhân viên trong công ty thành hai phần. Một là tiền lương cố định, nó do thực lực của doanh nghiệp quyết định. Hai là tiền lương được quyết định bởi thành quả lao động của các thành viên trong công ty. Nguyên tắc của tiền lương cần chú ý tới hai mặt sau. Một, tiền lương phải phản ánh trình độ kỹ năng của nhân viên. 2. Tính tiền lương phải dựa vào kết quả sản xuất hoặc thực hiện chế độ khen thưởng và hoa hồng. Thu nhập giữa các nhân viên không khác biệt nhau nhiều lắm. Hiện nay, trong một số doanh nghiệp, tập thể, tiếp quản công việc của các nhân viên quản lý cơ sở và các chuyên gia có mức lương cao. Như vậy, không những làm cho thu nhập của tập thể và tiền lương các thành viên được tăng cao, mà mức chi trả tiền lương chung của tổ chức cũng được giảm bớt. Bởi vì vị trí của các chuyên gia và các nhân viên quản lý cơ sở không còn tồn tại nữa. Từ đó suy ra, nếu chức trách của nhân viên quản lý cơ sở mà được giao cho những người ở tầng trung gian, thì tổng chi cho tiền lương của tổ chức có thể còn được giảm thêm một bước nữa. Do đó, phải tạo ra điều kiện có lợi để cải thiện chế độ tiền lương của tổ chức. Tóm lại, mục đích hoàn thiện tiền lương của tập thể sẽ tạo nên một cơ chế khích lệ bằng vật chất phù hợp. Một ví dụ điển hình cho việc thúc đẩy cá nhân và tổ chức phát triển không ngừng là công ty Maker. Những năm gần đây, công ty Maker liên tục được xếp vào danh sách 500 công ty lớn của Mỹ. Ở mức độ nào đó, sự thành công là do công ty có cơ chế hết sức linh hoạt. Họ tổ chức các nhà khoa học thành một tập thể chú trọng tới lợi ích và hiệu quả. Tất cả 12 nhà khoa học đều có thể tự do nghiên cứu các dự án của công ty mà họ đam mê. Tổng giám đốc của công ty, tiến sĩ Roy, đã miêu tả về thể chế này như sau. Mỗi một người ở đây đều tự do theo đuổi các dự án đang sốt. Cả tổ chức giống như một cơ thể tràn đầy sức lực vậy. Sự phát triển mà tập thể hướng tới là mô hình tổng hợp được mọi ưu thế của các cá nhân và tổ chức lớn nhỏ. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà nó được sử dụng rộng rãi. Bởi vì tổ chức lớn có ưu thế về quy mô, còn một tập thể nhỏ vừa có thể hoàn thành công việc thông thường, vừa nâng cao chất lượng công việc. Nếu kết hợp ưu thế của các tổ chức lớn nhỏ và vừa sẽ tạo được sức mạnh lớn nhất. Nhưng kiên trì nguyên tắc này nhất định phải xem xét đến tình hình thực tế của đơn vị, tuyệt đối không được áp dụng một cách cứng nhắc. 8 nhỏ, tín nhiệm là cơ sở cho sự hợp tác. Thiếu sự tín nhiệm chân thành thì không thể duy trì được mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Lãnh đạo mà không tin tưởng cấp dưới thì sẽ tự làm cho mình vất vả hơn. Không những thế, còn làm cho cấp dưới có những phản ứng tiêu cực về tâm lý. Lãnh đạo cần phải từ bỏ tâm lý không tin tưởng cấp dưới, đồng thời để cấp dưới biết rằng bạn tin tưởng họ có thể hoàn thành tốt công việc. Nếu lãnh đạo không tin tưởng cấp dưới thì cũng sẽ đánh mất sự tin tưởng của cấp dưới đối với mình và việc quản lý sẽ không thể tốt đẹp được. Đường Thái Tông là một minh quân được các nhà sử học ca ngợi. ông rất tin tưởng vào quần thần và luôn biết chiêu hiền đại sĩ. Đại tướng Lý Thanh đã từng là một tướng lĩnh của nhà Tùy. Sau khi Lý Uyên công chiếm Trường An, đã bắt được Lý Thanh và định chặt đầu để thị uy. Nhưng Lý Thế Dân lại cho rằng Lý Thanh là một hiền nhân nên đã tha cho Lý Thanh và trọng dụng. Lý Thanh cảm kích ơn nghĩa nên đã lập nhiều công lao cho triều Đường. Điều này cho thấy Đường Thái Tông biết tin dùng nhân tài nên mới khiến cho triều Đường phồn vinh như vậy. Trong môi trường làm việc hiện đại, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, đoàn kết hợp tác sẽ khiến tinh thần của con người trở nên phấn chấn hơn. Sự tín nhiệm của cấp trên đối với cấp dưới chính là sự khẳng định về tài năng của họ và là cơ sở cho sự hiểu biết lẫn nhau. Cấp dưới được cấp trên tín nhiệm sẽ làm việc tích cực hơn, nếu không dần dần sẽ xuất hiện thái độ tiêu cực. Coi cấp dưới như bạn để họ cảm thấy được rằng họ đang làm việc trong một môi trường hết sức hòa hợp, luôn vui vẻ, làm việc sẽ đạt được hiệu quả cao. Khi phê bình và xử phạt nhân viên, người lãnh đạo cần phải giải quyết thấu tình đạt lý. Dùng những biện pháp cứng rắn để xử phạt một người nào đó sẽ là việc mạo hiểm. Bởi vì nhiều khi người bị xử phạt có mối quan hệ giao tiếp rộng rãi, nắm giữ tin tức kỹ thuật quan trọng nào đó, đôi khi còn có hậu phương vững chắc. Khi xử phạt ai cũng cần phải xem xét tình hình liên quan và xử lý mọi việc cẩn trọng. Xử phạt không thỏa đáng sẽ rất dễ bị trả thù hoặc bị gây áp lực. Do đó, cần phải tìm ra các biện pháp ứng phó với các tình huống khác nhau. Ngược lại, nếu lãnh đạo làm việc không cẩn thận, hay quên, không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đó không chỉ là không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mà còn làm giảm tính tích cực trong công việc của nhân viên. Tín nhiệm chính là cơ sở của sự hợp tác. Lãnh đạo và nhân viên phải tin tưởng lẫn nhau. Cùng hợp tác chân thành, thì sự nghiệp của doanh nghiệp mới có thể thịnh vượng được. Chín nhỏ, một điển hình về quản lý kiểu tập thể. Công ty truyền thông Shell được giới lãnh đạo thương mại ca ngợi là điển hình về quản lý kiểu tập thể, quản lý thời thượng. Giữa những năm 80 của thế kỷ 20, Bill Sancott và những người bạn của ông đã thấy công ty thiết bị truyền thông điện thoại của mình có nhiều điểm bất cập. Công ty Shell quyết định chuyển đổi vai trò của cấp trên và cấp dưới, việc mà rất nhiều công ty ở Mỹ 10 năm trước đã thử thực hiện. Đầu tiên, công ty xây dựng dự án mà điểm nổi bật là xây dựng tổ tự quản. Trong đó, mỗi người đều có thể tự mình làm quản lý. Khi xây dựng xong các tổ tự quản, thì phí giám sát quản lý và các chi phí hỗ trợ cho nhân viên giảm xuống còn 30%. 5 năm sau, công ty Shell được xây dựng lại trên cơ sở của những tổ nghiệp vụ này. Sự hoàn thiện của nó chí ít cũng được Hiệp hội Doanh nghiệp ưu tú, ngành nghề chế tạo lựa chọn là một trong 4 công ty hàng đầu, và được ghi hình để giới thiệu về kinh nghiệm quản lý kiểu phân tổ. Kể từ đó, người của các công ty lớn như HP lần lượt đến xưởng chế tạo của công ty Shell để tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Từ lúc thực hiện quản lý kiểu phân tổ, giá thành thiết bị của Shell giảm xuống 30%, hàng tồn giảm xuống 50%, chất lượng sản phẩm nâng cao 30%, chu kỳ thời gian để công ty hoàn thành trình tự công việc quan trọng tiếp tục giảm xuống. Mức tiêu thụ năm 1992 đạt 17 triệu đô la, năm 1993 phá kỷ lục đạt 24 triệu đô la, năm 1994 đạt 50 triệu đô la. Đây là câu chuyện điển hình về một doanh nghiệp thành công, lúc đầu gặp nhiều khó khăn nhưng đã mạnh dạn áp dụng quản lý kiểu tập thể. Những điều trên sẽ không thể có được trên các băng đĩa hoặc trong các vấn đề trắc nghiệm.